Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, chương 158, 5 năm ước hẹn 1. Nhìn một cái đề bài, mọi người cũng biết là chuyện gì xảy ra. Tại sao khi nghi thức thức tỉnh, Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh liền hướng Thiên Đấu Thành đi rồi. Đích đến chuyến này, chính là học viện Sử Lai Khắc. Mặc dù nguyên nhân bởi vì Mục Thanh khả năng không có 5 năm ước hẹn rồi, nhưng Mục Thanh chính mình còn muốn ở thời điểm này đi một lần Sử Lai Khắc, phó một cái trong lòng mình 5 năm ước hẹn. Rời đi nhiều năm như vậy, hắn nghĩ gặp đại sư một lần, gặp Triệu Vô Cực một lần, thậm chí Keo Kiệt Phất Lan Đức viện trưởng hắn đều muốn gặp một lần. Vì không phải là cảm tình, không phải là những thứ khác, chỉ là vì cùng quá khứ của mình nói một tiếng cáo biệt. Giống như là có mấy người xuất ngoại trước đó rất thích đến chỗ mình quen thuộc đi một chút. Bây giờ Mục Thanh cũng là loại tâm thái này. Lần sau gặp lại, mọi người khả năng liền là địch nhân. Dù sao phải nói một tiếng cáo từ, không phải sao? Đạp ánh chiều tà, Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh chậm rãi bước vào Thiên Đấu Thành. Sau lưng, 10 cái thần quan, một thân thường phục, chậm rãi tụ vào đám người. Rất nhanh, tiêu tan tại xung quanh, mà tại Thiên Đấu Thành truyền giáo thần xuống khiến cho, đã sớm tại Tử Thần giáo nơi đóng quân, chờ đợi Mục Thanh đến rồi. Nhìn trước mắt cái này quen thuộc lại thành phố xa lạ. Mục Thanh cười một tiếng. Ban đầu, ngây thơ chính mình còn tưởng rằng có thể tại trên giải thi đấu một bước lên trời. Lấy được Bỉ Bỉ Đông coi trọng, dùng để thoát khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông trói buộc. Hồi tưởng lại, mình trước kia bực nào ngây thơ. Thất Bảo Lưu Ly Tông như thế, Võ Hồn Điện cái này càng lớn thế lực liền sẽ được không? Ban đầu nếu là thật thành công, chính mình cũng bất quá là tại một cái lồng giam nhảy tới một cái khác càng lớn trong nhà tù. Trên bản chất, cũng không có cái gì thay đổi. Mỗi một người, mỗi thời mỗi khác, thật ra thì đều đang lột xác. Bất quá, loại này lột xác rất chậm, rất ít, trong lúc nhất thời ngươi không sẽ phát hiện thôi. Nhưng ngươi 2-3 năm sau, hồi tưởng lại nhìn xem mình trước kia, ngươi liền sẽ phát hiện sự trưởng thành của mình. Cơ hồ mắt trần có thể thấy, đi tới Tử Thần giáo nơi đóng quân. Mục Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua, thật lớn một cái nhà. Thiên Đấu Đế Quốc quả nhiên không có nuốt lời. Đối với Tử Thần giáo truyền bá, cũng không có phụ ra một chút xíu hạn chế. Đương nhiên, cái này cũng có quan hệ với cách làm của Tử Thần giáo. Có lẽ là Mục Thanh mở thật là tốt đầu. Có lẽ là cái khác. Tử Thần giáo thần xuống khiến cho rất thích ở nông thôn trong thôn truyền giáo. Đối với thành thị, ngược lại không quá để tâm. Vì vậy, một nhóm lớn trước kia bình dân, thậm chí là dân nghèo, rối rít gia nhập Tử Thần giáo. Những người này lại sẽ nguyên nhân bởi vì Tử Thần giáo trong nhà kiểu gì cũng sẽ ra một cái hồn sư hoặc là đại hồn sư. Đến đây, bọn họ hoàn thành giai cấp nhảy vọt, trở thành người có tiền, mà người có tiền rất nhiều. Đối với một thành thị thậm chí một cái quốc gia tới nói, đều là một loại tiến bộ cực lớn. Bởi vì thành thị phồn vinh, thu thuế hơn nhiều, nhiều tiền hơn, liền có thể nuôi càng nhiều quân đội. Tử Thần giáo chỉ mỗi mình bành trướng tại bọn họ truyền giáo bản xứ, quốc gia hoặc là thành thị cũng sẽ nhận được chỗ tốt. Đây mới là Tử Thần giáo càng ngày càng bành trướng nguyên nhân. Bởi vì càng ngày càng nhiều thành thị cùng quốc gia từ lúc mới bắt đầu kháng cự, dần dần mà biến thành bây giờ hoan nghênh, ngồi ở thuộc với ngai vàng của mình lên. Mục Thanh nhìn xem phía dưới 10 mấy cái thần xuống xứ. Đây vẫn chỉ là Thiên Đấu Thành. Phía dưới trong thôn, còn có nhiều lần hơn một cấp thần xuống khiến cho tại truyền giáo. Các nàng mặc dù không có thần xuống sử danh hiệu, nhưng là, cũng lệ thuộc vào thần xuống sử chỉ huy. 10.000 thần xuống xứ, cộng thêm thuộc hạ của các nàng, đích xác là một cái khổng lồ con số. Những thứ này, Mục Thanh lúc ở thần điện liền biết. Nhưng là, vì tín ngưỡng, vì chăn dê, hắn thầm chấp nhận, đám thần này xuống sử thuộc hạ. Thật ra thì cũng không có thần xuống khiến cho tốt như vậy phúc lợi. Mỗi cái thần xuống khiến cho phát triển 10 cái tín đồ, liền có thể tăng lên một cấp, mà các nàng yêu cầu trên trăm, thậm chí hơn ngàn, mới được Mục Thanh coi trọng. Ban thưởng ban cho, có thể coi là như thế. Thần xuống sử thuộc hạ, cũng đang không ngừng bành trướng. Một năm sau hôm nay, Mục Thanh thậm chí đang suy nghĩ tăng cao các nàng đãi ngộ, tỉ như ban cho trong các nàng chiến công cao nhất một nhóm người thần xuống sử danh hiệu. Thế nhưng, bởi vì một ít xem xét, chậm chạp không thể thành hàng. Đi xuống đi, nơi này không cần thiết các ngươi hầu hạ. Mục Thanh thu hồi suy nghĩ của mình, phất phất tay, thấp giọng nói. Vâng, chủ ta. Thần xuống khiến cho khom người hành lễ, chậm rãi lui xuống, ỷ ở trên bảo tọa. Mục Thanh híp mắt, thở dài. Chu Trúc Thanh tiến tới, thấp giọng nói, thế nào? Mục Thanh lắc đầu một cái, cười nói, ta đang suy nghĩ sau đó không lâu săn hồn hành động không hạ thủ được. Không đúng, chỉ là một khi ra tay cùng bằng hữu trước kia, thậm chí là đại sư bọn họ, đều sẽ trở mặt, có chút than thở thôi. Mục Thanh cười một tiếng, nhưng là đáy mắt như cũ chưa từng bình tĩnh, che kín mặt, đổi một cái võ hồn. Thậm chí, ngươi dùng thiên diện thú võ hồn đổi một cái, bọn họ còn có thể biết là ngươi không được. Chu Trúc Thanh, bình tĩnh lại lạnh giá. Mục Thanh lắc đầu một cái, cười nói, đều là người thông minh. Võ hồn điện có mấy cái phong hào, bọn họ rõ ràng, trừ phi ta không ra tay. Nhưng chỉ cần ra tay một cái, mặc kệ ta biến thành hình dáng gì, bọn họ đều có thể đoán được là ta. Trong phòng thoáng cái trầm mặc rất lâu, Chu Trúc Thanh bỗng nhiên nói đến, cần ta nhắc nhở thần một cái xuống khiến cho sao? Suy nghĩ một chút, Mục Thanh nói đến, hiện tại không được, chờ ta ra tay một khắc trước, ta sẽ thông qua tín ngưỡng cho tất cả tín đồ hàng hạ thần dụ, để cho các nàng hướng tử thần thành tụ họp. Có thể như vậy sẽ trễ, có lẽ sẽ chết không ít người. Ngươi không phải là một mực không hy vọng như vậy phải không? Chu Trúc Thanh lạnh giọng nói đến. Mục Thanh quay đầu, sâu đậm nhìn Chu Trúc Thanh một cái, không nói gì, nhưng là hết thảy đều không nói lời nào. Một số thời khắc, vì thắng lợi, hy sinh cần thiết luôn là khó tránh khỏi. Huống chi, thân thể của các nàng mặc dù chết rồi, nhưng linh hồn đem sẽ tồn tại vĩnh viễn. Giống như là tử thần giáo truyền giáo thời điểm tiên truyền, tử thần chính là nắm giữ linh hồn thần linh. Tin tử thần giả sau khi chết sẽ tiến vào tử thần thần quốc, ở nơi nào vĩnh sinh. Về phần thần quốc ở đâu, dĩ nhiên là Mục Thanh linh hồn chi thư, linh hồn trong không gian. Theo Mục Thanh trưởng thành, những thứ này không gian mỗi thời mỗi khắc đều đang lớn lên lớn lên. Hơn nữa, trở nên càng ngày càng đại. Tín đồ trung thành, sau khi chết đi, linh hồn liền sẽ dọc theo tín ngưỡng lối đi, tiến vào linh hồn của Mục Thanh chi thư chung. Khi còn sống cho Mục Thanh cung cấp tín ngưỡng, sau khi chết, bọn họ cũng phải vì Mục Thanh mà chiến. Thậm chí, còn có thể cung cấp tín ngưỡng. Có phải hay không là rất đen? Thế nhưng, thần linh ban cho, là như vậy dễ được sao? Giống như là không có hồn lực những người đó. Nếu không phải là Mục Thanh, bọn họ coi như là cuối cùng cả đời, đến chết cũng có thể tu luyện ra một tia hồn lực. Nếu tới rồi, tự nhiên muốn bỏ ra. Đêm, lặng lẽ hàng lâm rồi. Trong phòng của Mục Thanh, hắn cùng Chu Trúc Thanh ngồi đối mặt nhau, 10 ngón tay khấu chặt, đắm chìm trong tu luyện. Mà đang ở cách đó không xa Nguyệt Hiên trong Đường Tam cũng tại lăn lộn khó ngủ. Mấy ngày nữa, hắn liền muốn tại Nguyệt Hiên tốt nghiệp. Thời gian nguyên bản tuyến trong, hắn lúc này thực lực vẫn chưa tới 60 cấp. Nhưng là bây giờ, hắn đã tiếp cận 60 cấp rồi. Mà cái này, mới là một cái hồn sư chân chính tốc độ tu luyện. Về phần Mục Thanh cùng tử thần giáo tín đồ, bọn họ đều đi theo Mục Thanh mở hách rồi. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi, quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.